Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176 sứ mệnh, ánh mắt dừng ở, Từ Y Nhân cố lên, biểu ngữ thượng, nàng hốc mắt lên men, nhịn không được rớt xuống nước mắt tới, Hoa Hạ phim nhựa ở Đức thành liên hoan phim bị thua không phải một lần hai lần. Vô luận có thể hay không phủng về giải thưởng, ái bọn họ fan tự nhiên sẽ vĩnh viễn duy trì. Nguyên bản đặc biệt tới rồi tiếp cơ, cũng đúng là vì cho bọn hắn cố lên cổ vũ, nói cho bọn họ không cần nản lòng. Chúng ta ở nhưng mắt thấy một đám người sắc mặt trầm trọng ra tới. Nguyên bản những cái đó sở hữu muốn ân ủi nói trong lúc nhất thời liền chậm nửa nhịp. Giờ phút này, đi tốt đang trước mặt Mạc Dịch cùng Hứa Khanh vẻ mặt mang theo chút tiếc nuối cùng hổ thẹn. Trên mặt liền một tia miễn cưỡng tươi cười cũng tệ không ra. Mười mấy năm thời gian, mỗi một lần tỉ mỉ chuẩn bị phim nhựa đều sẽ bị đề danh. Nhưng mỗi một lần, đều sẽ cùng gần trong gang tấc cúp lỡ mất dịp tốt. Như vậy, cảm giác chưa từng thể hội quá, vĩnh viễn không có người sẽ minh bạch, bọn họ đã không phải ở vì chính mình mà chiến, càng nhiều là vì tiếng hoa phim nhựa tôn nghiêm cùng vinh dự, xưa nay ở quốc nội luôn là bị tương đối, mà khi mỗi một lần ngồi ở Austin giải thưởng kim tượng trao giải trong đại sảnh, bọn họ đều sẽ cầu nguyện, vô luận là ai. Chỉ cần đoạt giải liền hảo, chỉ cần đoạt giải chính là Hoa Hạ bản thổ đạo diễn ra tiếng hoa phim nhựa là được, không sao cả họ Mạc vẫn là họ Hứa, không sao cả về nước lúc sau bị thua kia một cái có thể hay không bị nhắc tới mặt bàn đi lên tương đối, chỉ cần có phim nhựa có thể được thưởng, sở hữu hết thảy đều có vẻ không như vậy quan trọng. Như vậy ý niệm, một khi bắt đầu, liền chưa từng chậm trễ, nỗ lực mười mấy năm, cho tới bây giờ, mỗi một lần về nước, đều sẽ so thượng một lần càng trầm trọng rất nhiều. Thất bại một lần hai lần nguyên bản không quan trọng, nhưng thất bại năm lần sáu lần, Austin giải thưởng kim tượng với bọn họ mà nói đã là tương đương với trầm trọng gông xiềng. Sở hữu ánh mắt nhìn chăm chú vào, mỗi một lần mê điện ảnh mong đợi, căn bản không chấp nhận được bọn họ có chút thả lỏng. Giống như một khi thả lỏng, quá khứ nỗ lực đều sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa. 10 năm thời gian, nguyên bản thích xem điện ảnh thanh niên nam nữ sớm đều đã thành gia lập nghiệp. Nguyên bản ngẫu nhiên xem điện ảnh học sinh cũng sớm đều đã đi lên xã hội. Nhưng mỗi một lần rời đi, phía sau một tiếng cố lên cùng cổ vũ đều là vẫn luôn còn ở. Mỗi một lần trở về, chấn ân cổ vũ cũng là như cũ còn ở. Không biết chính mình còn có bao nhiêu cái 10 năm, cũng không biết còn có bao nhiêu người có thể tiếp tục như vậy tha thiết chờ đợi đi xuống. Luôn luôn ở quốc nội rất có nổi danh hai cái đạo diễn, có chút không đành lòng đi xem đám người phóng lại đầy ánh mắt. Đồng dạng, nguyên bản chỉ là mất mát Tâu Nguyên, tại đây một khắc lại là đột nhiên cảm giác được trên vai gánh nặng đột nhiên trầm trọng vài phần. Chấn hưng tiếng hoa ảnh đàn thời đại sứ mệnh cảm đột nhiên sinh ra. Hắn đột nhiên là có chút minh bạch, vì cái gì một lần sắt vũ mà về, nhưng làm quốc nội danh đạo bọn họ, lại là sẽ một lần ngóc đầu trở lại. Austin giải thưởng kim tượng đã không phải một cái ngành sản xuất cúp cùng tán thành như vậy đơn giản, mà là Hoa Hạ thế hệ trước đạo diễn siêng năng muốn bắt lấy vinh dự cùng tự tôn. Thuộc về tiếng hoa ảnh đàn tự tôn, trầm mặc, lan tràn toàn bộ sân bay đại sảnh. Từ Y Nhân khó kìm lòng nổi rơi lệ, lập lòe nước mắt từ nàng mỹ lệ trong trẻo trong mắt chảy xuống dưới. Giống như trực tiếp tạp dừng ở mỗi cái nhìn nàng phen trong lòng. Bị bắt nạt lăng nhục thời điểm nàng sẽ không khóc. Máu tươi loang lổ hơi thở thoi thóp thời điểm nàng đều chưa từng khóc. Mỗi một lần xuất hiện ở phen trước mặt, nàng vĩnh viễn là nhu hòa cười. Tham gia tivi tiết mục, có đôi khi sẽ rơi lệ, nhưng kia đều là hỉ cực mà khóc nước mắt. Cơ hồ không có người nhìn thấy quá nàng thương tâm nước mắt. Các fan nói không nên lời đau lòng. Đứng ở trước nhất bài nhìn nàng đều là ý nhân phấn nhất tử chung vài người. Xưa nay ở Weibo, trên official website lăn lộn bán manh. Hi hi ha ha, giờ phút này thấy vẫn luôn yêu thích nàng liền đứng ở vài bước có hơn. Thân hình mảnh khảnh nhu nhược. Như vậy yên lặng mà trào ra nước mắt tới, đều là có chút không biết làm sao. Yên lặng mà nhìn nàng, đội đầu mấy nữ hài tử bên trong, anh khí đĩnh bạt Cố Phàm nhìn hết sức chói mắt. Ánh mắt bình tĩnh dừng ở nàng mang nước mắt đôi mắt thượng, chậm rãi gằn từng chữ một mở miệng nói: Từ y nhân, cố lên. Từ lần đầu tiên ghé vào trường học lan can thượng múa may cánh tay đối nàng hô lên này năm chữ. Lần thứ hai, bệnh viện cửa hai bước có hơn đối nàng nói ra này năm chữ. Lần thứ ba, buổi họp mặt phen thượng mỉm cười lặp lại như vậy năm chữ. Giờ phút này, hắn đã là không biết đêm này đơn giản năm chữ nói bao nhiêu lần. Ý nhân phấn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đệ nhất dùng từ. Này năm chữ luôn là có làm người động dung ma lực. Chậm rãi, cách gần nhất fan đều bắt đầu nhìn nàng ngữ điệu ôn nhu mà kiên định nói. Người kia không khóc, người kia cố lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chậm, rãi mở miệng một đám người. Từ y nhân lại là lại có chút nhịn không được lộ ra cảm động mỉm cười tới. Cười xong lại là lại gắt gao cắn môi. Nàng bên cạnh đứng vài người đều là động dung không thôi. Trong đám người kêu gọi fan lại là càng thêm nhiều lên. Diệp Nam Thần cố lên. Từ Nghiêu cố lên. Lam Tỷ cố lên. Đạo diễn cố lên. Đơn giản khẩu hiệu thay thế vừa rồi lệnh người hít thở không thông trầm mặc. Một đám người đều là cầm lòng không đậu thật mạnh gật đầu. Giống một cái trịnh trọng chuyện lạ hứa hẹn. Duỗi tay lo nước mắt. Nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm. Từ y nhân trong lúc nhất thời cũng là có chút hổ thẹn. Chậm rãi mở miệng nói. Thực xin lỗi. Làm đại gia thất vọng rồi. Ta sẽ cố lên, chúng ta sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi, phụ cận một chúng fan vội vàng mở miệng nói. Một câu, nàng cười gật đầu, tầm mắt rơi xuống đám người mặt sau, lại là thần sắc sửng sốt một chút, là Thiệu Tổng Tài tới, hai bên đám người không tự giác giúp hắn không ra một cái nói tới. Thiệu Chính Trạch nện bước trầm ổn đi tới một đám người trước mặt. Hoan Á chiếm cứ quốc nội giới giải trí nửa giang san. Từ y nhân, Từ Nghiêu, Thượng Quan Diệp, Diệp Lam, cùng đi ba cái đoàn phim 6-7 cái diễn viên. Hoan Á liền chiếm 4 cái, làm Hoan Á tổng tài. Thiệu Chính Trạch tự nhiên là có chung vinh dự, nhưng đồng dạng. Hắn tiếc nuối cũng là do người bình thường càng trọng. Nếu Austin giải thưởng kim tượng dễ dàng như vậy đạt được, đại để mọi người cũng sẽ không như vậy để ý. Thành công chân quý chỗ liền ở chỗ nó cũng không dễ dàng. Trường thân ngọc lập ở Từ y nhân trước mặt, ánh mắt đảo qua mọi người nhìn về phía hắn tầm mắt. Thiệu Chính Trạch ngữ điệu vững vàng nói một câu. Mắt thấy Từ y nhân ngơ ngác xem hắn, duỗi tay qua đi yêu thương xoa xoa nàng tóc, ánh mắt dừng ở mặt khác mấy người trên người, luôn luôn đạm mạc nghiêm túc hắn lộ ra một cái khó gặp tươi cười tới. Thanh âm ôn hòa nói, Một đường vất vả, đồng dạng là đơn giản 5 chữ. Lại bởi vì hắn khóe môi lý giải mà ân ủi tươi cười trở nên dị thường chân quý. Như mưa gió sơ tệ giống nhau, mỗi người đều có thể cảm giác được đến từ hắn truyền lại đệ lực lượng. Định bạt thẳng tắp, thanh âm trầm ổn, hắn trên người nhất quán vững vàng bình tĩnh khí chất có thể cảm nhiễm mỗi người. Tiểu chính trạch, thật sự là quá dễ dàng lấy được công chúng tin cậy độ một người nam nhân. Tựa hồ chỉ cần hắn ở, thiên sập xuống cũng không tính cái gì nghiêm trọng sự tình. Đồng dạng, bất quá là một cái thẳng tắp đĩnh bạt bóng dáng, một cái mang theo ân ủi tươi cười sườn mặt. Sân bay trong đại sảnh phen cũng là có thể chậm rãi yên lòng. Hắn một động tác liền có thể trấn ân các nàng yêu thích nữ hài. Một cái tươi cười, một câu, đều là có thể ân ủi một đám người qua lại bôn ba vất vả. Có như vậy hắn ở, đoan chính đứng ở vài bước có hơn, giống một cây có thể vì mọi người che mưa chắn gió đại thụ giống nhau. Làm sở hữu trầm trọng không khí chậm rãi tiêu tán. Cái gọi là cảm giác an toàn, cái gọi là nhân cách mị lực, đại để cũng đúng là như thế. Ở các fan cổ vũ cố lên chung luôn mãi nói lời cảm tạ. Thẳng đến lên xe, Từ Y Nhân như cũ là có chút cảm xúc hoảng hốt. Đức Thành ngắn ngủi mấy ngày thật giống như là một giấc mộng. Tự mình thể hội một chuyến. Cùng như vậy nhiều quốc tế tai to mặt lớn tiếp xúc gần gũi quá. Làm nàng càng khắc sâu cảm nhận được đến từ các quốc gia đồng hành áp lực. Cũng không hình chung, nhiều càng nhiều khát vọng cùng dạ tâm money liên hoan phim thượng ôm đồm tam hạng giải thưởng lớn. Chiến hỏa cùng hoa hồng chắc chắn thuận Lý Thành Chương tái nhập thế giới điện ảnh sử. Không cần tưởng tượng. Nàng đều là có thể biết, là Mostyn giải thưởng kim tượng trong lịch sử tuổi trẻ nhất ảnh đế. Arthur tên này, ở quốc tế ảnh đàn lại sẽ khiến cho cái dạng gì oanh động. 23 tuổi, thượng đế đối hắn yêu đãi thật là làm người đố kỵ. Nghĩ đến từng có gặp mặt một lần, nàng trong lúc nhất thời lại là có chút nói không nên lời cảm khái. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, còn đang suy nghĩ, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng tinh tế mềm mại ngón tay. Tiểu chính trạch, thanh âm thấp như hỏi một câu, cũng là than nhẹ một tiếng, đem nàng đơn bạc bả vai ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Quốc nội một chúng danh đạo cuộc đua ngần ấy năm, Austin giải thưởng kim tượng tự nhiên là không dễ dàng bắt được. Sớm tại bọn họ đi thời điểm hắn trong lòng đã là có chuẩn bị tâm lý. Cho nên trước mắt tình huống như vậy cũng không thể nói nhiều ngoài ý muốn. Duy nhất một chút chỉ là đau lòng. Mắt thấy nàng vì thế thương tâm rơi lệ. Mắt thấy một đám người như vậy đối phen trịnh trọng chuyện lạ hứa hẹn. Trong lòng cũng là có chút than thở. Chỉ là có chút cảm khái, dương mắt nhìn hắn lên tiếng. Từ Y Nhân nhu thuận dựa sát vào nhau tiến hắn trong lòng ngực. Một bàn tay nắm hắn tay trang áo khoác vô ý thức xoa nắn. Thấp thấp ra tiếng nói, ta sẽ cố lên, tuy nói không biết còn phải bao lâu thời gian. Chính là ta tin tưởng, một ngày nào đó. Trở về chờ đợi chúng ta chính là vỗ tay cùng tiếng hoan hô, ân. Sẽ cũng là thanh âm thấp nhu ứng. Tiểu chính trạch duỗi tay gắt gao ôm nàng. Một đường cảm xúc khẩn trương nàng thả lỏng ở hắn trong lòng ngực ngủ một giấc. Một đường trở về nhà. Lão gia tử tự nhiên là sớm được tin tức. Lo lắng nàng cảm xúc hạ xuống. Đúng là ở trong lòng có chút sầu. Chính tới tới lui lui ở trong đại sảnh xoay quanh, tiểu chính trạch ôm nàng vào nhà, a trạch, mang theo chút nghi hoặc gọi một tiếng, tiểu chính trạch nhẹ giọng nói cho hắn một câu, ngủ rồi. Lão gia tử từ từ than một tiếng, vội vàng nói, Một đoạn này thời gian đánh giá mệt muốn chết rồi. Ngủ rồi cũng hảo. Ngươi ôm nàng đi lên nghỉ ngơi đi. Thiệu Chính Trạch gật gật đầu đem nàng trực tiếp ôm đi lên. Giúp nàng thay đổi quần áo. Tiểu nhân nhi đều là căn bản không tỉnh. Một giấc ngủ thật sự trường. Chờ từ y nhân tỉnh lại thời điểm đã tới rồi buổi sáng 5 giờ nhiều. Bên ngoài xa xa truyền đến chim chóc thanh thúy tiếng kêu. Trong phòng có chút mênh mông quang. Nàng vừa chuyển đầu, đối thượng Thiệu Chính Trạch, anh tuấn ngủ nhan. Biết hắn giấc ngủ cực thiện, cho nên nàng cũng là căn bản không có chút nào động tĩnh. Chỉ là ngước mắt nhìn qua, ở hơi mỏng ánh sáng, có chút si mê nhìn chăm chú vào hắn một khuôn mặt. Trong đầu chậm rãi hồi tưởng ngày hôm qua hết thảy. Hiểu được khẳng định là hắn trực tiếp từ trên xe ôm nàng xuống dưới. Trong lòng càng thêm mềm mại. Nhìn nhìn, lại là nhịn không được duỗi tay sờ lên hắn hơi nhấp khóe môi. Ngón tay mới vừa chạm được hắn môi. Thiệu Chính Trạch duỗi tay đem nàng chảo vào trong lòng ngực. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Từ y nhân tự nhiên là bị nàng hoảng sợ. Thở nhẹ trong thanh âm lại là mang theo chút ý cười. Thiệu Chính Trạch mở mắt ra trực tiếp đem nàng áp tới rồi dưới thân. Cũng không nói lời nào. Hắn hơi hơi híp mắt. Theo nàng khóe môi liền bắt đầu hôn môi. Hai người hồi lâu không thấy. Trong lòng tưởng niệm tự nhiên cũng là dày đặc. Từ y nhân nhu thuận ngoan ngoãn đáp lại. Híp mắt xem nàng Thiệu Chính Trạch. Cũng là vừa tỉnh lại. Vẻ mặt mang theo chút mê ly. Một đôi mặt mày say mê nhìn nàng. Mang theo chút đoạt lấy tính ngón tay mạnh mẽ xoa nắn nàng vòng eo sống lưng. Hắn không nói lời nào. Ánh mắt mê ly bộ dáng lại là mang theo chút khó có thể miêu tả gợi cảm. Làm nàng mê say si cuồng không thôi. Thân mình phập phồng tới gần hắn. Chỉ chốc lát sau. Trong nhà độ ấm trở nên nóng rực như lửa. Vùi đầu qua đi hôn môi nàng cổ. Tiểu nhân nhi trần trụi tròn trịa trên vai lại là mang theo chút lạnh lẽo. Duỗi tay kéo qua chân trực tiếp phủ qua hai người đỉnh đầu. Thiệu Chính Trạch đem nàng càng sâu kéo đi xuống. Hai người hoàn toàn lăn xuống dây dưa ở một chỗ. A Trạch bên ngoài điểu tiếng kêu nhiều lên. Cũng là càng thêm thanh thúy. Thật giống như đại sáng sớm một khúc núi rừng gian hòa âm. Sắc trời vẫn như cũ đại lượng. Phòng trong cũng là sáng sủa rất nhiều. Thở hổn hển gọi một tiếng tên của hắn. Tiểu nhân nhi rõ ràng bất kham thừa nhận. Sao từ hắn trên người trượt đi xuống. Sụi lơ ở hắn bên cạnh người. Duỗi tay ôm nàng một chút. Thiệu Chính Trạch ngón tay như cũ là mang theo chút nóng rực độ ấm theo nàng đường cong băn khoăn. Ngửa đầu xem hắn, tiểu nhân nhi lại là tội nghiệp liên tục lắc đầu. Một đôi con ngươi lã chã dục khóc, thống khổ lại ủy khuất nhìn hắn. Đáng thương hề hề tựa như một con bị đại khi dễ miêu nhi. Hảo hảo, Thiệu Chính Trạch nhìn nàng không khỏi thấp thấp cười. Lúc này mới ngữ khí mềm nhẹ quá khứ hống nàng. Đại sáng sớm những lời này liền nghe xong vài biến. Từ y nhân cả người đều là tan rã giống nhau. Không sức lực đi tránh thoát hắn ôm ấp. Nhìn hắn, ngược lại là mang theo chút cảnh giác cầu xin. Hồi lâu không thấy, cảm xúc khó tránh khỏi có chút mất khống chế. Hiểu được là chính mình vừa rồi lăn lộn tàn nhẫn một ít. Thiệu Chính Trạch thấp thấp than một tiếng, đem nàng xoa vào trong lòng ngực, lặng lặng ôm Ani Cố Thanh Thư còn có cuối cùng kết thúc công tác. Ở nhà cũng chỉ có thể ngắn ngủi nghỉ ngơi no nửa thiên. Từ y nhân lại mạ bất đình để chạy về Tình Sơn điện ảnh thành. Vân cùng đạo diễn phim nhựa tự nhiên là tuần hoàn theo phía trước dư minh nhạc dạo cùng phong cách. Đoàn phim một chúng nhân viên công tác có thể nhanh chóng nhất tiếp thu hơn nữa đuổi kịp hắn bước chân, Cố Thanh Thư tiến độ không hề có đã chịu ảnh hưởng. Mỗi một ngày như cũ là khẩn trương mà có tự bận rộn. Tới rồi cuối cùng mấy ngày, Từ Y Nhân lại là rõ ràng có chút bất kham thừa nhận cô hết sức cảm ơn y không đến 8 giờ giấc ngủ. Trước kia thói quen cảm thấy còn hảo, nhưng gần nhất lại là như thế nào cũng ngủ không đủ. Mỗi một ngày thức tỉnh đều sẽ cảm thấy vô cùng mệt nhọc, hận không thể vĩnh viễn ở tại trên giường mới hảo. Giờ phút này, thần sắc quyện quyện dựa vào trên chỗ ngồi, mắt thấy nàng lên xe lại bắt đầu ngủ gật. Nguyệt Huy nhịn không được nhìn nhiều vài lần, có chút lo lắng nói, có phải hay không gần nhất không nghỉ ngơi tốt, nếu không điều một chút đương kỳ hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Nguyên bản liền dư lại không đến một vòng quay chụp, sao có thể nghỉ ngơi mấy ngày? Từ Y Nhân liền đôi mắt cũng là chưa từng mở, bất đắc dĩ cười đáp lại nói, ta không có việc gì, chính là mấy ngày nay lão thấy buồn ngủ, chụp xong rồi mấy ngày nay, trở về khẳng định có thể hảo hảo nghỉ ngơi, cảm thấy mệt mỏi không cần ngạnh chống. Liền tính đóng phim, cũng không cần thiết thật sự cùng chính mình thân thể không qua được, thanh âm ôn hòa khuyên một câu. Nguyệt Huy cũng là có chút bất đắc dĩ. Từ Đức Thành liên hoan phim trở về, nàng đối chính mình so dĩ vãng càng hà khắc rồi một ít. Trước mắt quay chụp thời điểm ngắn ngủi nghỉ ngơi cái vài phút, đều là nghe thấy nàng ở lầm nhầm niệm tiếng Anh. Thượng Quan Diệp cũng là đóng phim nghỉ ngơi thời điểm so dĩ vãng nghiêm túc rất nhiều. Hiểu được hai người khẳng định đều là ở Đức Thành liên hoan phim bị đả kích, khuyên can cũng là vô lực, đơn giản cũng liền từ bọn họ đi. Nhiều quá chút thời gian chưa đoạt giải mất mát tự nhiên liền chậm rãi phai nhạt đi xuống. Bất quá làm người ngoài ý muốn chính là Đức Thành liên hoan phim đi rồi một chuyến, nàng cũng không có bị quốc tế truyền thông trực tiếp bỏ qua rớt. Thảm đỏ thượng nàng cùng Thượng Quan Diệp, sau lại A Thơ Tiểu Vương Tử tới rồi hai người bên người hình ảnh. Thậm chí trao giải chủ tịch người chủ trì trêu đùa. Rất nhiều truyền thông ở nhắc tới nàng thời điểm cũng đều là dùng mỹ lệ đông phương cô nương như vậy ca ngợi chi từ. Cũng là nhìn tin tức hắn mới biết được, Thiệu Chính Trạch cấp Từ Y Nhân chuẩn bị phụ tùng, nàng trên trán buông xuống kia một giọt công chúa chi nước mắt là y quốc xã hội thượng lưu cảnh tương truy đuổi khuynh thế chân bảo. Thời gian chiến tranh từ hoàng thất lưu lạc mà ra, nhiều lần trằn trọc, ở năm trước đấu giá hội thượng, bị một vị chưa từng lộ diện kẻ thần bí trực tiếp giá cao mua đi. Tin tức vừa ra tự nhiên càng là dẫn tới dư luận ồ lên. Nói vậy quốc tế thượng đối nàng thân phận tham thảo nhiệt độ cũng sẽ liên tục thượng một thời gian. Cùng kia viên đá quý cùng nhau, Từ Y Nhân, tính cả nàng tác phẩm, đều là bị tò mò nàng thân phận người trực tiếp nạp vào tầm mắt trong vòng. Quốc nội truyền thông cùng fan tự nhiên cũng là được chút tin tức. Nhà mình tam công tử sùng thê bút tích là một chung ý nhân phấn hỏa tốc khôi phục sức chiến đấu. Thẳng hô không mang theo màu đỏ tím tùy hứng. Miên man suy nghĩ một trận, Nguyệt Huy đều là nhịn không được câu môi mỉm cười lên. Xuống xe Từ Y Nhân lại là trong lúc nhất thời cảm thấy hơi hơi choáng váng. Đỡ cửa xe nhíu lại mi, cảm giác được ngực đột nhiên không thể hiểu được buồn sáp cảm đi xuống một ít. Mới là chậm rãi phục hồi tinh thần lại, lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân 520 tiểu thuyết thất tiểu thư, tu la mị, vũ tinh, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa, cảm tạ đưa vé tháng tới duy trì các bạn, khụ khụ, có thân nói điểm số không đủ, làm A Cẩm nhiều hơn đổi mới chút, cuối cùng mấy ngày, A Cẩm sẽ tận lực cố lên tích, Nhưng tố đánh giá hôm nay canh 2 vẫn là 5.000 tự. Ở 6 giờ, 2 ngày 2 đêm liền ngủ 7 tiếng đồng hồ. Thiệt tình lệ dòng chạy đi điểu. A Cẩm yêu cầu bổ giác khôi phục một chút. Sao sao, ngày mai bắt đầu sẽ cố lên. Thân thân nhóm có vé tháng. Nhớ rõ đầu cấp ảnh hậu duy trì A Cẩm sao sao. Cuối cùng mấy ngày, cầu phiếu thiệt tình không dám qua loa. Tháng sau bắt đầu đại gia lại cùng nhau thả lỏng đi sao sao tương đương. Và GT, gạch dưới, hết chương.